từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 133, cảm giác này là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun bước vào phòng tập đúng 5 giờ chiều. Jun, Z ngạc nhiên kêu lên nhìn thấy học viên được cho là bị thương. Trước mặt họ, Jaehyung vội chạy đến bên anh. Cái gì thế? Akira nói rằng anh bị đâm vào vai khá nặng. Anh đang làm gì ở đây vậy? Jun phớt lờ những lời hỏi thăm mà nhìn thẳng vào mắt Lâm Chí. Tại sao lại hát phần của tôi? Jun hỏi, căn phòng trở nên im lặng. Mọi người đều tránh không chạm mắt Jun. Lâm Chí gãi gãi đầu, lúng túng hắng giọng. Những người quay phim và thành viên trong ekip sản xuất theo dõi hiện trường với ánh mắt lấp lánh. Thời điểm vàng, Daeho thở dài và bước về phía trước. Chúng tôi phải đưa ra quyết định trước 4 giờ chiều. Vì không chắc liệu cậu có quay lại hay không nên bọn tôi quyết định loại cậu. Mắt Jun giật giật, những tên khốn này, chúng tự ý ra quyết định mà không hề hỏi ý kiến thành viên cũ. Lẽ ra cậu nên nói với tôi trước. Jun nói bằng giọng bình tĩnh, khiến mọi người rùng mình. Ngay cả Daeho người thường điềm tĩnh cũng cảm thấy tội lỗi. Z thận trọng nói, đó là sai lầm của bọn anh. Đáng lẽ tất cả nên liên lạc với em về quyết định này. Vậy là cuối cùng rồi à? Jun hỏi, cảm thấy hơi tê dại. Cuối cùng bản thân cũng có được bài hát muốn biểu diễn. Với những người mà anh có phản ứng hóa học rất tốt. Có lúc, anh thậm chí còn cảm thấy vui khi nhận được những lời khen ngợi về sự tiến bộ của mình. Đây là lần đầu tiên bản thân nhận được nhiều lời khen ngợi cho nỗ lực của mình. Nhưng một lần nữa, Jun chưa bao giờ gặp may mắn. Không phải Trương Quân Hảo và cũng không phải Choi Jun Ho. Và thậm chí không phải Jun. Cuối cùng rồi, Lâm Chí đáp. Anh nên gặp đội sản xuất ở trung tâm đào tạo để chọn bài hát biểu diễn. Jun muốn cười lớn nhưng lại nhìn thấy người quay phim đang zoom cận mặt mình. Họ sẽ có một ngày tiệc tùng nếu anh phản ứng không tốt ở đây. Được rồi, Jun ảo não chấp thuận. Đôi mắt của Z và Jaehyung mở to ngạc nhiên. Kể từ khi biết Jun, đây là lần đầu tiên anh ấy thực sự có vẻ buồn. Jun thậm chí còn không phản ứng như thế này khi bị Alex và Huynu bôi nhỏ. Anh bạn nhỏ, Z gọi, cố gắng bám vào vai anh nhưng Jun lùi lại một bước. Không sao đâu, Jun nói, quay lại với vẻ ngoài cứng rắn của mình. Tôi nên rời đi rồi. Nói xong, anh quay người và bước ra khỏi phòng, để lại 8 thành viên cuối cùng của Skateboard Ride đi ra ngoài. Jun không khỏi có chút thất vọng, rời xa mọi người và ống kính. Jun dựa lưng vào bức tường cứng lạnh lẽo, tập trung ánh mắt lên trần nhà trắng xóa phía trên. Chết tiệt, anh nguyền rủa, cảm giác này là gì? Như mọi khi, Jun lại phớt lờ cảm xúc trống rỗng trong lòng và thở một hơi thật sâu. Chẳng ích gì mà cứ đắm chìm vào nó vì đã kết thúc rồi. Anh bước đến trung tâm huấn luyện. Nơi anh nhìn thấy một vài staff đang trò chuyện với nhau. Tôi thề, nồi lẩu đấy chính là thảm họa ẩm thực. Đã 3 ngày rồi mà phân của tôi vẫn còn mùi ớt. Một người chia sẻ, Jun hắng giọng cắt ngang cuộc trò chuyện. Các staff xấu hổ quay lại vì lời nói nhạy cảm. Tuy nhiên, sự bối rối nhanh chóng chuyển sang sốc khi họ nhìn thấy thực tập sinh trước mặt. Jun, En hỏi. Không phải cậu vừa bị đâm sao? Bây giờ tôi ổn rồi. Jun nói, không để họ tò mò thêm nữa. Cậu ở đây có ổn không? En hỏi với giọng lo lắng. Ừ, Jun nói, cử động cánh tay trái. Bây giờ tôi đã khá hơn rồi. Tôi phải đến đây nhận bài hát còn lại. Tôi có thể chọn bài hát mong muốn. Phải không? Các staff mím môi, trao đổi ánh mắt khó xử. Mọi người đẩy thực tập sinh En về phía trước. En lưỡng lự không muốn nói, nhưng ánh mắt sắc lạnh Jun không cho phép cô ngập ngừng. En ngượng ngùng mỉm cười. Chà, cậu thấy đấy, nếu cậu đến sớm hơn thì sẽ được lựa chọn. nhưng bây giờ tất cả những thực tập sinh bị loại đều chọn trước cậu rồi. Jun cau mày, bối rối, vậy là, cậu không có lựa chọn nào khác. En nhẹ nhàng nói, thật ra, cậu không còn lựa chọn nào cả. Chỉ còn duy nhất một bài hát chưa đủ thành viên thôi. Là đội nào? Jun hỏi, việc đổi đội là không thể tránh. Thay vào đó anh sẽ chuyển sang Break Me Up hoặc Thunder. Anh chỉ ước đó không phải là Blood Sugar Mitea hay Time Me Up. Hai bài đó chính là dấu chấm hết trong hành trình thực tập sinh của Jun. Đây, En nói và đưa cho anh một phong bì. Jun thở dài mở phong bì. Ba chữ nhìn chằm chằm vào anh. Time Me Up, xong đời rồi. Jun đi đi lại lại trước phòng tập treo biển. Time Me Up, so với phòng tập của Team Riser, phòng tập này không rộng rãi bằng. Nó đặt ở phía sau. Điều này chỉ thể hiện sự ưu ái của chương trình đối với các thực tập sinh có thứ hạng cao hơn. Không thể tin được, Jun lầm bầm, trong số tất cả các bài hát này cuối cùng lại lọt vào tay anh. Jun chăm chú nhìn vào cánh cửa và tự hỏi liệu mình có nên bỏ chạy hay không. Có lẽ vẫn chưa quá muộn để quay lại bệnh viện và giả vờ như bị thương. Tuy nhiên, ngay lúc chuẩn bị rời đi, cánh cửa mở ra, một khuôn mặt quen thuộc khó chịu nhìn anh với vẻ kinh ngạc. Jun, CJ hỏi với đôi mắt mở to. Anh đây, Jun nín thở. Ôi chúa ơi, đại ca không sao chứ? Anh hồi phục nhanh quá, nhưng anh đang làm gì bên ngoài phòng tập vậy? Anh không về đội của mình à? Jun không trả lời. CJ người vốn thường chậm hiểu lại được khai sáng ngay lập tức. Đôi mắt anh mở to thích thú chỉ vào chiếc phong bì trên tay Jun. Anh bị đuổi, anh đã bị đuổi phải không? Vậy có nghĩa là anh sẽ về đội của em phải không? Không, Jun nói bằng giọng nhẹ nhàng. CJ vỗ vào lưng anh một cách mạnh bạo. Không phải ngại đâu, anh vào đây đi. CJ kêu lên, đây là đội duy nhất còn thiếu một thành viên. Đi nào, anh nói, vòng cánh tay to lớn quanh cổ Jun. Em sẽ trịnh trọng giới thiệu anh với đội. Jun lắc đầu điên cuồng và cố thoát khỏi vòng tay của CJ nhưng đã quá muộn. Anh ta đá tung cánh cửa với nụ cười rạng rỡ. Này các cậu, anh nhiệt tình chào hỏi, main rapper của chúng ta đây rồi. Đôi mắt Jun mở to ngạc nhiên. Main rapper, cách chương.